Chương 9. Luật hôn nhân và gia đình. Một La Mã, khái quát chung về luật hôn nhân và gia đình. Một nhỏ khái niệm. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, gìn giữ và phát huy truyền thống và những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, để nâng cao trách nhiệm của công dân, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, kế thừa và phát triển pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam, ngày 9 tháng 6 năm 2000, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2001. Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền lợi giữa họ với nhau theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, cấp dưỡng, xác định cha mẹ con, con nuôi, giám hộ, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đặc điểm cơ bản của hôn nhân thể hiện trên các khía cạnh như sau. Hôn nhân là sự liên kết giữa nam và nữ nhằm xây dựng nên quan hệ vợ chồng trên cơ sở tự nguyện của các bên và sự bình đẳng được pháp luật thừa nhận. Mục đích của hôn nhân là tạo lập một gia đình bền vững, lâu dài và hợp pháp. Mối quan hệ trong hôn nhân phải tuân theo các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Về mặt pháp lý, gia đình là sự liên kết của nhiều người dựa trên cơ sở hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng, có quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản, cùng chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, sinh đẻ và nuôi con cái dưới sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội. Theo quy định, gia đình là sự gắn bó không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người. Khi xem xét mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình phải dựa trên cơ sở hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng. Đồng thời, trong gia đình, các chủ thể có quyền và nghĩa vụ như nhau và được pháp luật thừa nhận. Luật hôn nhân và gia đình là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, bao gồm các quan hệ hôn nhân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và các con, và các thành viên khác trong gia đình, hay luật hôn nhân và gia đình quy định chế độ hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của công dân và nhà nước, xã hội trong việc củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam. Hai nhỏ, đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của luật hôn nhân và gia đình là các quan hệ hôn nhân và gia đình. Các quan hệ này gồm hai nhóm, các quan hệ hôn nhân và các quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình. Các quan hệ về nhân thân đóng vai trò chủ đạo, có ý nghĩa quyết định tính chất và nội dung của các quan hệ về tài sản. Các quan hệ về tài sản không mang tính đền bù và ngang giá. Ba nhỏ, phương pháp điều chỉnh. Phương pháp điều chỉnh của luật hôn nhân gia đình có đặc điểm, hệ thống các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình quy định sự gắn bó mật thiết tương ứng với quyền và nghĩa vụ của chủ thể, quy định đồng thời quyền và nghĩa vụ. Yêu cầu các chủ thể khi thực hiện quyền và nghĩa vụ phải xuất phát từ lợi ích chung của gia đình. Kết hợp giữa các biện pháp cưỡng chế với giáo dục, hướng dẫn các chủ thể tuân thủ pháp luật hôn nhân và gia đình. Trong quá trình tác động của luật hôn nhân và gia đình, tính cưỡng chế thường đi sau tính thỏa thuận. Tuy nhiên, Trong một số trường hợp dựa trên quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể áp dụng ngay cưỡng chế, ví dụ, hủy việc kết hôn trái pháp luật. Ngoài ra, tính cưỡng chế còn gắn với các biện pháp cưỡng chế của luật hành chính, luật hình sự và luật dân sự. Bốn nhỏ, các nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình quy định các nguyên tắc cơ bản sau: hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác, giữa những người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con trở thành công dân có ích cho xã hội. Con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Cháu phải có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà. Các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt và đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong gia thú và con ngoài gia thú. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ. Năm nhỏ, nguồn của luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình đã được thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1986. Sau 14 năm thực hiện, các quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 1986 đã có nhiều điểm không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Do vậy, Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 7 đã thông qua luật hôn nhân và gia đình ngày 9 tháng 6 năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với 13 chương và 110 điều. Luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2001. Đây là nguồn cơ bản nhất. Bên cạnh văn bản này còn có các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định của chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, v.v. Sáu nhỏ, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là hình thức pháp lý của các quan hệ hôn nhân và tài sản phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên cơ sở các quy phạm pháp luật tương ứng điều chỉnh. Đặc điểm phát sinh giữa các thành viên trong gia đình và trong một số trường hợp ngoại lệ vẫn tồn tại mặc dù không còn trong hôn nhân, ví dụ quan hệ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. Các yếu tố cấu thành bao gồm chủ thể là các cá nhân, con người tham gia vào các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Khách thể là hành vi của các chủ thể tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Và nội dung là tổng thể các quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình có được. Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình là các sự kiện pháp lý nhất định, ví dụ kết hôn, ly hôn, vân vân. Hai la mã, một số chế định cơ bản của luật hôn nhân và gia đình. Một nhỏ, kết hôn. Theo quy định tại luật hôn nhân và gia đình, kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Điều kiện kết hôn. Nam nữ kết hôn tuân theo các điều kiện sau đây: nam 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn. Đăng ký kết hôn. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gọi là cơ quan đăng ký kết hôn, thực hiện theo nghi thức quy định tại luật hôn nhân và gia đình. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định đều không có giá trị pháp lý. Nam nữ không đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau cũng phải đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn ở vùng sâu vùng xa do chính phủ quy định. Thẩm quyền đăng ký kết hôn. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn là cơ quan đăng ký kết hôn. cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở nước ngoài. Giải quyết việc đăng ký kết hôn. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về hộ tịch, cơ quan đăng ký kết hôn kiểm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Nếu xét thấy hai bên nam nữ có đủ điều kiện kết hôn, thì cơ quan đăng ký kết hôn tổ chức đăng ký kết hôn. Trong trường hợp một hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn, thì cơ quan đăng ký kết hôn từ chối đăng ký và giải thích rõ bằng văn bản. Nếu người bị từ chối không đồng ý, có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Tổ chức đăng ký kết hôn. Khi tổ chức đăng ký kết hôn, phải có mặt hai bên nam nữ kết hôn. Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. Bên bị cưỡng ép, bị lừa dối kết hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị viện kiểm sát yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại luật hôn nhân và gia đình. Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Cá nhân, cơ quan tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị viện kiểm sát yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Vợ chồng, cha mẹ con của các bên kết hôn, Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị viện kiểm sát xem xét yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Hủy việc kết hôn trái pháp luật. Theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tòa án xem xét và quyết định việc hủy kết hôn trái pháp luật và gửi bản sao quyết định cho các cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn. Căn cứ vào quyết định của tòa án, cơ quan đăng ký kết hôn xóa đăng ký kết hôn trong sổ đăng ký kết hôn. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy, thì hai bên nam nữ phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng. Quyền lợi của con được giải thích như trường hợp cha mẹ ly hôn. Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó. Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên, ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con. Khi đăng ký kết hôn, các bên chỉ cần làm tờ khai đăng ký kết hôn và xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế. Trong tờ khai đăng ký kết hôn, các bên ghi bổ sung ngày tháng năm xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế. Trong trường hợp vợ chồng không cùng xác định được ngày tháng xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng trên thực tế, thì cách tính ngày tháng như sau. Nếu xác định được tháng mà không xác định được ngày, thì lấy ngày 1 của tháng tiếp theo. Nếu xác định được năm mà không xác định ngày tháng, thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Địa điểm đăng ký kết hôn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên kết hôn, việc đăng ký kết hôn có thể được thực hiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân hoặc tại thôn bản tổ dân phố theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình. Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp, thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục, vận động cán bộ, công chức, các thành viên của mình và mọi công dân xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tư vấn về hôn nhân và gia đình, kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Nhà trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật hôn nhân và gia đình cho thế hệ trẻ. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình. Quan hệ hôn nhân và gia đình thực hiện theo quy định của luật hôn nhân và gia đình được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cấm tảo hôn, cưỡng ép hôn nhân, cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ, cấm kết hôn giả tạo, lừa dối để kết hôn, ly hôn, cấm cưỡng ép ly hôn giả tạo, cấm yêu sách của cải trong việc cưới hỏi, cấm người đang có vợ có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng có vợ, cấm ngược đãi hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh chị em và các thành viên khác trong gia đình. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền và biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. Áp dụng phong tục tập quán về hôn nhân và gia đình. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, những phong tục tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với những nguyên tắc quy định tại luật hôn nhân và gia đình thì được tôn trọng và phát huy. Áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với quan hệ hôn nhân và gia đình của yếu tố nước ngoài. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình của yếu tố nước ngoài, trừ trường hợp luật hôn nhân và gia đình có quy định khác. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định của luật hôn nhân và gia đình thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế. Hai nhỏ, quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ chồng chung thủy, yêu thương, quý trọng, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Vợ chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng lựa chọn, không bị ràng buộc bởi phong tục tập quán, địa giới hành chính. Vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. Cấm vợ chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau, không được cưỡng ép, cản trở nhau theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Vợ chồng cùng bàn bạc giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, theo nguyện vọng và khả năng của mỗi người. Đại diện cho nhau giữa vợ chồng. Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Vợ chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ, hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được tòa án chỉ định làm người đại diện theo pháp luật cho người đó. Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình. Quan hệ hôn nhân khi một bên bị tuyên bố là đã chết mà trở về. Khi tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết theo quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Dân sự mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác, thì quan hệ hôn nhân đương nhiên được khôi phục. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người đó đã kết hôn với người khác, thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật. Tài sản chung của vợ chồng. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng, chỉ là tài sản chung của vợ chồng khi có thỏa thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng. Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó là tài sản chung. Chiếm hữu, chiếm dụng, định đoạt tài sản chung. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng được chi dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng. Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình. Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc thỏa thuận, trừ tài sản chung đã được chia để đầu tư kinh doanh riêng theo quy định tại khoản 1 điều 29 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác, thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung. Việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Nếu không thỏa thuận được, thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận. Hậu quả chia tài sản chung của vợ chồng. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng, thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người. Phần tài sản còn lại, không chia, vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau theo quy định của pháp luật về thừa kế. Khi vợ hoặc chồng chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận sử dụng người khác quản lý di sản. Trong trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống, thì gia đình của bên còn sống có quyền yêu cầu tòa án xác định phần di sản mà người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Nếu hết thời hạn do tòa án xác định hoặc bên còn sống đã kết hôn với người khác, thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu tòa án cho chia di sản thừa kế. Tài sản riêng của vợ chồng. Vợ chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình, đồ dùng tư trang cá nhân. Vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng. Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp quy định. Trong trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình, thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả vợ chồng. Vợ chồng tự quản lý tài sản riêng. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý, thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. Tài sản riêng của vợ, chồng cũng được sử dụng vào các nhu cầu cấp thiết của gia đình trong trường hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng. Ba nhỏ, quan hệ giữa cha, mẹ và con. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương trông nom nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức, trở thành con người hiếu thảo của gia đình, công dân, có ích cho xã hội. Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con, không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, không được xúi dục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Quyền và nghĩa vụ của con. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, nghiêm cấm con có những hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ. Năm nhỏ cấp dưỡng. nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha mẹ và con, giữa anh chị em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà trốn tránh nghĩa vụ đó thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại luật hôn nhân và gia đình. Sáu nhỏ, xác định cha mẹ con. Xác định cha mẹ. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ đó gọi là con chung của vợ chồng. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận cũng là con chung của vợ chồng. Trong trường hợp cha mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được tòa án xác định. Việc xác định cha mẹ cho con được sinh ra theo phương pháp khoa học do chính phủ quy định. Xác định con. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó là con mình. Người được nhận là cha mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình. Quyền nhận cha mẹ. Con có quyền xin nhận cha mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha mẹ đã chết. Con đã thành niên, xin nhận cha, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của mẹ. Xin nhận mẹ, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của cha. Bảy nhỏ, con nuôi. Nuôi con nuôi. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Đảm bảo cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Một người có thể nhận được một hoặc nhiều người làm con nuôi. Giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi có các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc nhận trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ bị tàn tật làm con nuôi. Nghiêm cấm việc lợi dụng việc nhận nuôi con để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác. Người được nhận làm con nuôi. Người được nhận làm con nuôi phải là người từ 15 tuổi trở xuống. Người trên 15 tuổi có thể được nhận làm con nuôi nếu là thương binh, người tàn tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của người già yếu cô đơn. Một người chỉ có thể làm con nuôi của một hoặc của cả hai người là vợ chồng. Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi. Người nhận nuôi con nuôi phải có các điều kiện sau đây. Điều 69 luật hôn nhân và gia đình, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có tư cách đạo đức tốt, có điều kiện thực tế đảm bảo việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em, các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em, các hành vi xúi dục, ép buộc con, làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Trong trường hợp vợ chồng cùng nhận nuôi con nuôi, thì vợ chồng đều phải có đủ các điều kiện quy định tại luật hôn nhân và gia đình. Việc nhận người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự làm con nuôi, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ đẻ của người đó. Nếu cha mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được cha mẹ, thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người giám hộ. Việc nhận trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên làm con nuôi phải được sự đồng ý của trẻ em đó. Đăng ký việc nuôi con nuôi. Việc nhận nuôi con nuôi phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và ghi vào sổ hộ tịch. Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi, giao nhận con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Từ chối việc đăng ký nuôi con nuôi. Trong trường hợp một bên hoặc các bên không có đủ các điều kiện nhận nuôi con nuôi hoặc làm con nuôi thì cơ quan đăng ký việc nuôi con nuôi từ chối đăng ký và giải thích rõ lý do bằng văn bản. Nếu cha mẹ đẻ, người giám hộ và người nhận nuôi con nuôi không đồng ý, thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định tại luật hôn nhân và gia đình. Kể từ thời điểm đăng ký việc nuôi và con nuôi, con liệt sĩ, con thương binh, con của người có công với cách mạng, được người khác nhận làm con nuôi, vẫn được tiếp tục hưởng mọi quyền lợi của con liệt sĩ, con thương binh, con của người có công với cách mạng. Thay đổi họ tên, xác định dân tộc của con nuôi. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có quyền quyết định việc thay đổi họ tên của con nuôi. Việc thay đổi họ tên của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ tên của con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Việc xác định dân tộc của con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Bộ Luật Dân sự. Chấm dứt việc nuôi con nuôi. Theo yêu cầu của những người quy định tại Điều 77 của Luật Hôn nhân và Gia đình, tòa án có thể quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp sau đây. Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi, ngược đãi hành hạ cha mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi đã có các hành vi quy định tại khoản 3 điều 67 hoặc khoản 5 điều 69 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Người có quyền yêu cầu tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi. Con nuôi đã thành niên, cha mẹ đẻ, người giám hộ của con nuôi, cha mẹ nuôi theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Viện Kiểm sát theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều 76 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Cơ quan tổ chức sau đây theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự có quyền tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị Viện Kiểm sát yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều 76 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ, cá nhân, cơ quan tổ chức có quyền đề nghị Viện Kiểm sát xem xét yêu cầu tòa án ra quyết định chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp quy định tại điểm 2 và điểm 3 Điều 76 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi. Khi chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của tòa án, các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi cũng chấm dứt. Nếu con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, thì tòa án ra quyết định giao người đó cho cha mẹ đẻ hoặc cá nhân tổ chức trông nom nuôi dưỡng. Trong trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó. Nếu con nuôi có công sức đóng góp vào khối tài sản chung của gia đình cha mẹ nuôi thì được trích một phần từ khối tài sản chung đó theo thỏa thuận giữa con nuôi và cha mẹ nuôi. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Khi việc nuôi con nuôi chấm dứt theo yêu cầu của cha mẹ đẻ hoặc của người đã làm con nuôi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc người đã làm con nuôi được lấy lại họ tên mà cha mẹ đẻ đã đặt. Tám nhỏ ly hôn. Quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn. Vợ chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn. Trong trường hợp vợ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, thì chồng không có quyền yêu cầu xin ly hôn. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn, thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều 11 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại khoản 2 và khoảng 3, điều 17 của luật hôn nhân và gia đình. Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, tòa án tiến hành hòa giải theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Căn cứ cho ly hôn. Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì tòa án quyết định cho ly hôn. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích xin ly hôn, thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Thuận tình ly hôn. Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục con, thì tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về tài sản và con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con. Nếu không thỏa thuận được, hoặc tuy có thỏa thuận nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con, thì tòa án quyết định ly hôn theo yêu cầu của một bên. Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành, thì tòa án xem xét giải quyết việc ly hôn. Sau khi ly hôn, vợ chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng con. Vợ chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con. Nếu không thỏa thuận được, thì tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi, căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên, thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới 3 tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có sự thỏa thuận khác. Vì lý của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom, không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này. Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục nuôi dưỡng con, thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây. Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động thu nhập. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần, thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia. chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó. Việc chia quyền sử dụng đất chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 95 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Trong trường hợp chỉ có một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng. Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn, phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm A khoảng 2 điều 97. Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Việc chia quyền sử dụng đối với các loại đất khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình, thì khi ly hôn, quyền lợi của các bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Chia nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Trong trường hợp nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng có thể chia để sử dụng thì khi ly hôn được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Nếu không thể chia được thì bên được tiếp tục sử dụng nhà ở phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ được hưởng. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà. Chính nhỏ, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Trong quan hệ hôn nhân và gia đình với công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam được hưởng các quyền và có nghĩa vụ như công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 10 nhỏ, xử lý vi phạm. Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Người nào vi phạm các điều kiện kết hôn, cản trở việc kết hôn đúng pháp luật, giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi, hành hạ ngược đãi, xúc phạm danh dự nhân phẩm ông bà cha mẹ vợ chồng con và các thành viên khác trong gia đình, lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ giám hộ hoặc có các hành vi khác vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Xử lý vi phạm pháp luật của người có chức vụ quyền hạn. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn để đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi, xác định cha mẹ con trái pháp luật, vi phạm thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi, không thực hiện yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trong gia đình, hoặc có các hành vi khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.